vết chém hình thập tự màu lam nhạt. Vết chém đó rất phiêu dật, như thể hai nửa vòng tròn nối lại tạo thành hình thập tự. Kiểm tra linh ảnh thể chất, Tô Hiểu hiểu ra, chính là nhờ vào loại cảm giác ung dung này. Linh ảnh thể chất level max cộng cộng cộng cộng cộng cộng, kỹ năng bị động, đã vượt qua hạn mức tối đa, không thể tiếp tục đột phá. Năng lực hiệu quả 1, pháp lực trị và thân thể dung hợp, tạo ra sự cộng hưởng kỳ diệu. Pháp lực trị và HP hình thành một chu trình hoàn hảo, HP được tăng cường đáng kể, tăng lên gấp đôi số lượng tổng pháp, lực trị 100%. Chú thích, pháp lực trị hiện tại là 10.676 điểm, tăng thêm 10.676 điểm HP. Năng lực hiệu quả 2, tốc độ di động cộng 12%, cảm giác động tác cộng 65%. Tô Hiểu thực sự không ngờ rằng, năng lực đạt đến cấp max lại có thể nâng lên tới mức tối đa thật sự. Phạm vi lớn nhất của linh ảnh thể chất chính là sự tăng cường trong khả năng cảm giác động tác. Đây là sự cải thiện đối với tốc độ phản xạ thần kinh và các tố chất thân thể khác như động tác và thị lực. Dù rằng, Tô Hiểu hiện tại muốn tìm đối thủ trong đấu trường, nhưng trang bị cấp bá chủ thì vẫn chưa thể đổi lấy. Tô Hiểu lấy ra 3 viên bá chủ tinh phách. Muốn đổi lấy trang bị gì? Hoàn toàn là do may rủi. Lúc này, hắn đương nhiên muốn ra chỉ Âu, hoàng trạng thái. Hắn đốt một điếu thuốc, rồi chọn hối đoái. Ngươi đã tiêu hao bá chủ tinh phách nhân 3, nhắc nhở, bá chủ cấp trang bị là độc nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện trang bị bá chủ cấp tương đồng, nhắc nhở, bá chủ cấp trang bị có thể tiến hành dung rèn, sau khi dung rèn, có thể thu được bá chủ tinh phách nhân 2 và thời không lực lượng vi lượng, tùy cơ lấy ra bên trong. Liên hồi, nhảy, nhạc phiên hiện tồn kho, bá chủ cấp trang bị, 296 kiện. Tùy cơ lấy ra hoàn thành, người thua được huyết vũ nơi sản xuất, bá chủ sinh vật, thánh linh, điều phẩm chất, bá chủ cấp loại hình, đặc thù trang bị bền độ, 10 gạch chéo 10 trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 10 điểm trở xuống, hiệu quả sử dụng tốt, mị lực thuộc tính 6 điểm trở xuống, hiệu quả sử dụng tốt nhất, mị lực thuộc tính 3 điểm trở xuống, trang bị hiệu quả, ác ý thương hại, chủ động. Huyết vũ trong khoảng thời gian ngắn phá nát, bám vào kẻ địch bên ngoài thân, hiệu quả kéo dài 5 phút. Trong thời gian này, mọi năng lực trị liệu do kẻ địch phóng thích sẽ tạo ra thương tổn chân thực tương đương với thương tổn đối phương nhận phải. Nhắc nhở, huyết vũ có khả năng ẩn nấp cực mạnh, có thể lẩn tránh 93,7% hiệu quả trinh sát và không thể bị tinh chế, cưỡng chế chóc ra. Nhắc nhở, đối với phe địch nắm giữ huyết vũ, nếu kẻ địch sử dụng năng lực trị liệu đối với người nắm giữ huyết vũ, Tô Hiểu, hiệu quả trị liệu sẽ tăng lên 5 lần. Nhắc nhở, nếu bị huyết vũ dựa vào phe địch trong vòng 25 giây mà chưa sử dụng năng lực trị liệu, sẽ kích hoạt hiệu quả tức chết. Nhắc nhở, ác ý thương hại, chủ động, có tính lan truyền, nếu bám vào giả tử vong, sẽ tự động chuyển sang phe địch kế tiếp, kéo dài thời gian tái cấu trúc lại. Nhắc nhở, ác ý thương hại, chủ động, sẽ tiêu hao 10 điểm bền độ của trang bị này. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sửa chữa trong luân hồi nhạc viên, giới thiệu tóm tắt, chim thánh khiếp bị máu tươi xâm nhiễm, trước khi chết gào thét, chỉ có ác đồ mới có tư cách sử dụng huyết vũ ác chi hoa, Boswell, giá cả, không thể bán ra. Nhìn thấy hiệu quả của huyết vũ, Tô Hiểu không khỏi nhếch miệng, dù cho là hắn, cũng phải thừa nhận rằng. Trang bị bá chủ cấp này, quả thực rất xấu, khó trách, mà nó yêu cầu mị lực thấp hơn 10 điểm mới có thể sử dụng, mà mị lực thấp hơn 3 điểm mới phát huy được hiệu quả tối đa. Năng lực huyết vũ nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực tế rất đơn giản, khi Tô Hiểu sử dụng huyết vũ, nó sẽ phá nát, dựa vào thân thể của phe địch. Huyết vũ có tính ẩn nấp cao, không thể bị cưỡng chế tách ra, nếu không... Người bị dính sẽ chết ngay lập tức, khi bị huyết vũ chi phối, ác mộng sẽ bắt đầu, mọi năng lực trị liệu của họ sẽ không chỉ không thể giúp đồng đội phục hồi HP, mà còn có thể tạo ra tổn thương thực sự tương đương với năng lực khôi phục lượng của họ. Hãy tưởng tượng, Tô Hiểu đang cùng một đám khí ước giả cấp 6 hỗn chiến, tuyến đầu của đội có tên Tank chính đang khổ sở chống đỡ, đột nhiên, vũ em phía sau quyết định trị liệu cho hắn một đợt. nhưng kết quả là chẳng những tên thanh kia không hồi phục HP, mà còn chịu phải một lượng không nhỏ chân thực thương, tổn cảm giác đó thật chẳng khác gì bị chọc giận đến phát điên. Nếu vũ em kia nhận ra điều này, và thử nghiệm trị liệu lên Tô Hiểu, thì còn tuyệt vời hơn nữa. Hiệu quả trị liệu sẽ tăng lên gấp 5 lần, và chỉ cần vài lần trị liệu, HP của Tô Hiểu sẽ đầy trở lại. Trong trường hợp vũ em kia không dám trị liệu gì nữa. Rất tiếc, nếu trong vòng 25 giây hắn không sử dụng năng lực trị liệu, sẽ trực tiếp kích hoạt trạng thái tức tử. Điều càng đáng sợ hơn là trạng thái này sẽ được báo trước 20 giây. Không ai muốn bị chết oan, nên vũ em đó chỉ còn cách trị liệu cho đồng đội, hoặc trị liệu cho Tô Hiểu. Tất cả các mục tiêu khác đều rơi vào trạng thái không thể trị liệu. Nói cách khác, một khi huyết vũ bám vào, vũ em thiên sứ của đội lập tức trở thành mối họa ác tính cho cả đội. Giả sử có ai quyết tâm giết vũ em đó để trừ hậu họa, huyết vũ sẽ ngay lập tức bám sang vũ em tiếp theo, cho đến khi tất cả các hệ trị liệu đều bị tiêu diệt, hoặc khi hiệu lực kéo dài 5 phút của nó kết thúc. Đội ngũ khế ước giả vốn đã muốn vây công Tô Hiểu, giờ lại thêm một vũ em gây họa, không bị đoàn diệt thì quả là may mắn. Gặp phải đội ngũ có nhiều vũ em trị liệu, một đòn chân thực thương tổn dễ dàng phá ngàn, khiến ai nấy đều lâm vào tuyệt vọng. Còn nếu lựa chọn trị liệu cho Tô Hiểu, 5.000 điểm HP hồi phục sẽ khiến đồng đội của vũ em đó tức đến muốn nổ tung ngay tại chỗ. Trong tay Tô Hiểu là bá chủ cấp trang bị huyết vũ. Vật này không phải một chiếc lông vũ thông thường, mà là một viên tinh thể mang hình dáng như nhãn câu, với đồng tử là một sợi lông vũ màu máu, trông rất có phong cách thủy mặc. Huyết vũ là một trang bị đặc biệt, hoặc đúng hơn, hầu hết các trang bị cấp bá chủ đều có tính năng như vậy, có lúc chúng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng trong một số tình huống lại hoàn toàn vô dụng. Huyết vũ sở hữu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nhược điểm lớn nhất là chỉ có thể dùng để đối phó kẻ địch thuộc hệ trị liệu. Nói cách khác, huyết vũ chỉ có thể khóa chặt vào các đối thủ thuộc hệ trị liệu, không thể sử dụng với các loại hình kẻ địch khác, trừ khi Tô Hiểu có thể đè ép kẻ địch, khiến chúng không thể chạy thoát trong một khoảng thời gian nhất định, hắn mới có thể dùng huyết vũ áp sát đối phương. Nhưng nếu đã đủ sức đè đối phương, về cơ bản, hắn cũng không cần đến huyết vũ nữa. Xét về chiến lược, huyết vũ thích hợp nhất để đối phó các kẻ địch thuộc hệ trị liệu từ xa. Trong các trận chiến với nhóm mạo hiểm, hoặc khi đối phương có kẻ thuộc hệ trị liệu, huyết vũ trở thành thần khí, với giá trị chiến đấu vượt xa cả Trảm Long Thiểm so với mọi trang bị khác. Dĩ nhiên, huyết vũ có sở trường, nhưng cũng tồn tại nhược điểm rõ rệt, khi không thể sử dụng với hầu hết kẻ địch. Tuy nhiên, trong các cuộc thế giới tranh đoạt chiến, giá trị của nó cực kỳ cao. Giả sử phe địch có hàng trăm khế ước giả tham gia hỗn chiến, một khi Tô Hiểu sử dụng huyết vũ, chỉ trong thời gian ngắn, dù phe địch không hoàn toàn bị tiêu diệt, toàn bộ khế ước giả thuộc hệ trị liệu của chúng chắc chắn cũng sẽ bị hạ gục. Nếu gặp phải kẻ địch chuyên về trị liệu, huyết vũ có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn cả tử tịch hàng lâm. Hoặc có thể nói rằng, trong trường hợp này, uy lực của huyết vũ mạnh hơn tử tịch hàng lâm bởi vì huyết vũ gây ra tổn thương thực sự. Sau khi thu hồi huyết vũ, hắn nhận ra rằng vật này, mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy huyết vũ còn có cách sử dụng khác mà hắn chưa khám phá ra. Những lợi ích thu được phần lớn đều được chuyển hóa thành sức chiến đấu. Sau khi tìm kiếm trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra một tấm bản thiết kế từ Bạo Liệt Thủ, nơi sản xuất, sao Siren phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, cơ quan thiết kế yêu cầu học tập, trí lực từ 107 điểm trở lên, nền nhẹn từ 120 điểm trở lên, và phải nắm vững kiến thức chế tạo cơ bản, bao gồm luyện kim và chế tạo bom. Trước đó, từ Bạo Liệt Thủ là một cơ quan bẫy, sau khi thiết lập thành công, nó sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Nếu kẻ địch dẫn chúng, từ Bạo Liệt Thủ sẽ kích hoạt nổ từ năng phạm vi nhỏ. Nhắc nhở, khi kẻ địch dẫn chúng từ Bạo Liệt Thủ, sẽ có 5 lần phán định. Dù kết quả phán định ra sao, kẻ địch đều sẽ chịu tổn thương từ vụ nổ. Sau 5 lần phán định, một trong 5 trường hợp sau sẽ xảy ra. Nếu sức mạnh của phe địch thấp hơn người đặt bẫy, kẻ địch sẽ bị choáng từ 0,2 đến 1,8 giây. Nếu nhanh nhẹn của phe địch thấp hơn người đặt bẫy, kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ 37%, kéo dài 5 giây. Còn tiếp, nếu phe địch thể lực thuộc tính thấp hơn chôn kiếp giả, phe địch sau khi chịu đựng năng lượng nổ tung sẽ tiến vào, dễ thương trạng thái. Mỗi giây tổn thất 23 điểm HP, hiệu quả kéo dài 10 giây. Nếu phe địch trí lực thuộc tính thấp hơn chôn kiếp giả, phe địch khi chịu đựng năng lượng nổ tung sẽ chịu thêm 18% mão thương tổn ngoài ngạch. Nếu phe địch mị lực thuộc tính thấp hơn chôn kiếp giả, phe địch khi chịu đựng năng lượng nổ tung sẽ tạo ra 50% thương tổn, chuyển hóa thành thương tổn chân thực. Nhắc nhở, uy lực của từ bạo liệt thủ ban đầu phụ thuộc vào năng lực nhanh nhẹn và trí lực của người chế tạo. Nhắc nhở, đặc tính nổ tung của từ bạo liệt thủ phụ thuộc vào thuộc tính của chôn kiếp giả. Cho điểm 700 điểm, cấp độ sử thi vật phẩm, có điểm từ 530 đến 700. Giới thiệu tóm tắt, nghệ thuật chính là sự tỏa ra hương hoa trong khoảnh khắc tử vong. Giá bán 120.000 điểm nhạc viên tệ. Chi thức loại năng lực, giá bán khá thấp. Tôi hiểu xem kỹ thuộc tính của từ bạo liệt thủ. Vật này có tính năng tương đối phức tạp, không giống với các loại cạm bẫy chất nổ thông thường. Uy lực của từ bạo liệt thủ không chỉ phụ thuộc vào người chế tạo, mà còn cực kỳ quan trọng bởi thuộc tính của chôn kiếp giả. Trong năm loại phán định, đương nhiên mị lực là yếu tố quyết định tạo ra thương tổn chân thực mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, nếu tôi hiểu tự mình chôn kiếp từ bạo liệt thủ, hắn có thể sẽ không bao giờ kích hoạt được 50% thương tổn chân thực đó. Mặc dù tôi hiểu không thể gây ra sát thương chân thực, nhưng bố uông thì có thể. Hơn nữa, bố uông có khả năng hòa vào môi trường xung quanh, và sau khi cài đặt từ bạo liệt thủ, hắn sẽ chuyển sang trạng thái ẩn nấp, hoàn toàn phù hợp với khả năng của bố uông. Nếu như người khác cài đặt từ bạo liệt thủ để chờ đợi kẻ địch dẫm vào, thì bố uông có thể cài đặt nó ngay gần kẻ địch, nâng cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Sức mạnh ban đầu của từ bạo liệt thủ phụ thuộc vào thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực của người chế tạo. Nếu do tôi hiểu chế tạo, uy lực của từ bạo liệt thủ chắc chắn sẽ không kém cạnh. Người có muốn sử dụng bản thiết kế từ bạo liệt thủ không? Vừa xác nhận xong, bản thiết kế trong tay hắn liền tan thành bụi. Những kiến thức phức tạp lập tức tràn vào tâm trí hắn. Tôi hiểu cao mày, tập trung một hồi lâu, mới sắp xếp hết đống kiến thức này. Liệt sát giả đã nắm giữ kỹ thuật từ bạo liệt thủ. Phân loại trong từ bạo liệt thủ đã được quy nạp vào môn học bom luyện kim. Từ bạo liệt thủ mỗi lần chế tạo cần 400 điểm pháp lực, tiêu hao các nguyên liệu, mảnh vỡ từ năng siêu dẫn, hợp kim khôi phục, nguyên tử giang châu, lực tinh thần tử hóa vật chất. Nhìn qua danh sách nguyên liệu để chế tạo từ bạo liệt thủ, tôi hiểu quyết định sẽ thử tạo một chiếc. Hiện tại bố uông không có nhiều năng lực tấn công, nhưng từ bạo liệt thủ có thể trở thành đòn sát thủ cho hắn, vì hầu hết các nguyên liệu cần thiết thuộc về loại máy móc. Tôi hiểu, rời khỏi phòng chuyên môn để tìm đến cơ giới muội. Em gái này có nguồn cung ứng vật liệu phong phú, đến mức khiến không ít khí ước giả cao cấp phải ganh tị. Cơ giới muội không để tôi hiểu thất vọng, từ bạo liệt thủ cần đến 12 loại tài liệu. Cơ giới muội đã cung cấp tới 10 loại. Còn lại hai loại, tôi hiểu liền đầu tiên đi hỏi dò Reed, sau đó lại tìm đến Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội, cuối cùng quyết định kích hoạt quyền hạn hối đoái. Sau khi thu thập đủ một phần tài liệu của từ bạo liệt thủ, hắn cần đến 3 vạn nhạc viên tệ. May mắn thay, vật này không giống như dược tề điều phối, chỉ cần hiểu được phương pháp chế tạo, tỷ lệ thất bại không cao. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, tôi hiểu mang theo kính bảo vệ mắt, hai tay được cánh tay máy khải bảo vệ, xì xì xì, hàn điểm nóng chảy phát ra ánh sáng xanh trắng chói mắt. Sau khi ảm lạnh, tôi hiểu dùng cánh tay phải từ trong cánh tay máy khải vươn ra. Lúc này, trên bàn kim loại, một cái máy móc chảo đường kính 50cm đã được đặt sẵn, toàn bộ hình dáng là bát giác, kết cấu bên trong rườm rà, phức tạp đến cực điểm. Tôi hiểu đầu ngón tay chỉ vào từ bạo liệt thủ, 8 chiếc sừng lập tức lóe lên, tựa như kẹp bắt thú, khép lại cùng nhau. Tuy nhiên, lúc này từ bạo liệt thủ chưa hoàn toàn hoàn thành, vì vậy không gây ra từ năng nổ tung. Sau khi hoàn thành việc phục vị cho Từ Bạo Liệt Thủ, tôi hiểu, bắt đầu hoàn thiện thiết bị từ năng nổ tung bên trong. Mấy phút sau, Từ Bạo Liệt Thủ được chế tạo xong. Từ Bạo Liệt Thủ, loại hình, tiêu hao phẩm, hiệu quả 1, chôn thiết. Từ Bạo Liệt Thủ cần tiêu hao từ 1 đến 3 giây để hoàn thành việc chôn thiết. Sau khi thành công, Từ Bạo Liệt Thủ sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Nhắc nhở, trạng thái ẩn nấp này sẽ khiến năng lực bổ trợ của người bị chôn thiết bị động. Hiệu quả 2, nếu kẻ địch dẫm phải Từ Bạo Liệt Thủ, sẽ chịu 370 điểm thương tổn vật lý, dựa vào thuộc tính nhanh nhẹn của người chế tạo, và 420 điểm thương tổn do từ năng nổ tung, dựa vào thuộc tính trí lực của người chế tạo. Nhắc nhở, Từ Bạo Liệt Thủ sẽ kích hoạt đặc tính nổ tung sau khi hoàn thành phán định. Sau khi xem xét tính năng cụ thể của Từ Bạo Liệt Thủ, tôi hiểu nhíu mày, lập tức gọi bố bố Uông. Chưa đến nửa giờ, bố bố Uông đã trở về phòng chuyên môn, cùng với Ba Ha và A Mỗ. Gâu, bố bố Uông thở hổn hển, đầu lưỡi thể ra, hơi thở gấp gáp, vì đã chạy vội đến. Vật này, chôn thử một viên xem hiệu quả. Tôi hiểu ném Từ Bạo Liệt Thủ cho bố bố Uông. Thiết bị này có kích thước cỡ trái dứa, với 4 vòng và 8 điểm móc quanh thân. Bố bố Uông đón lấy Từ Bạo Liệt Thủ trong tư thế có phần buồn cười. Sau đó nhanh chóng kiểm tra tính năng của nó. Ngay lập tức, hắn hòa mình vào môi trường xung quanh. 2 giây sau, trong kênh kêu xuất hiện thông báo của bố bố Uông, báo hiệu rằng thiết bị đã được chôn xong. Tôi hiểu nhắm mắt, cảm nhận xung quanh, nhưng dù cố gắng cảm giác thế nào, hắn vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của Từ Bạo Liệt Thủ. Không còn cách nào, hắn bèn dùng một thanh kim loại để dò đường. Ngay khi hắn vừa bước lên phía trước, cùng cục một âm thanh giòn tan vang lên dưới chân. Từ Bạo Liệt Thủ do bồ bồ chôn, chỉ cách chân Tô Hiểu nửa mét đã được kích hoạt. Dưới chân hắn, Từ Bạo Liệt Thủ phát sáng màu lam, tỏa ra từ trường mạnh mẽ. Nhắc nhở, đang xác định thuộc tính mị lực, thuộc tính nghị lực của phe, bạn là liệt sát giả, đạt 105 lần, phán định thất bại. Từ Bạo Liệt Thủ đã kích hoạt, lần này, phát nổ sẽ chuyển 50% sát thương, từ năng thành sát thương chân thực. Trong quá trình dự đoán thương tổn, Từ Bạo Liệt Thủ lần này gây ra 395 điểm chân thực thương tổn và thêm 120 điểm nổ tung thương tổn, đã bị liệt sát giả giảm bớt qua nhiều tầng phòng ngự. Từ Bạo Liệt Thủ đã bị liệt sát giả gián đoạn, Tô Hiểu dùng mũi chân đạp mạnh xuống đất, sau đó hai tay chạm liên tục vào Từ Bạo Liệt Thủ, giải trừ nó, đây là đặc quyền riêng của hắn. Vì suy cho cùng, vật này chính do hắn chế tạo, rất tốt, hắn gật đầu, Tô Hiểu sau đó đưa Từ Bạo Liệt Thủ lại cho bố bố Uông. Hắn không cho rằng vật này quá đáng sợ, ngoại trừ phần thương tổn chân thực, còn về nổ tung thương tổn. Nó chỉ nguy hiểm nếu đánh trúng kẻ địch tầm xa hoặc hệ trị liệu, nếu không, sức công phá cũng không quá cao. Tuy nhiên, nếu kẻ địch đạp phải nhiều lần, tình thế sẽ trở nên tồi tệ. Sau khi bố bố Uông chôn cạm bẫy, Từ Bạo Liệt Thủ đã hòa nhập vào môi trường, mặc dù không triệt để bằng Tô Hiểu, nhưng vẫn đủ khó bị phát hiện. Nhìn cách bố bố Uông thao tác, Tô Hiểu không khỏi cười thầm, người khác chôn cạm bẫy đều tính toán tinh vi. Còn bố bố Uông thì hoàn toàn khác, nó chỉ muốn nhét Từ Bạo Liệt Thủ vào miệng kẻ địch. Thậm chí, nếu kẻ địch đang ăn tối, bố bố Uông có thể đặt một quả ngay trên bàn ăn, khiến kẻ địch vừa cầm lấy bánh mì thì, oành, chó ngốc. Tôi hiểu bật cười, khi thấy bố bố Uông ôm, chặt Từ Bạo Liệt Thủ, thích thú như đứa trẻ. Nó rõ ràng muốn có thêm nhiều viên như thế. Cuối cùng, tôi hiểu bà bố bố Uông đến chỗ cơ giới muội, lấy thêm tài liệu. Sau khi nhận đủ, hắn bắt đầu sản xuất hàng loạt Từ Bạo Liệt Thủ. 5 giờ sau, Tô Hiểu chế tạo ra 21 viên Từ Bạo Liệt Thủ. Trong lúc chế tạo, hắn thất bại 3 lần, tính cả viên trước đó. Bố bố Uông, trong không gian dự trữ, đã có tổng cộng 22 viên Từ Bạo Liệt Thủ. Nếu bố bố Uông nhìn chằm chằm vào kẻ địch, chỉ cần kẻ địch bị ánh mắt của nó chiếu vào, dù có may mắn không chết, cũng sẽ bị thương nặng, tự bế. Khi làm Benny, tôi hiểu phát hiện pháp lực trị của mình đã phục hồi hơn nửa. Hắn lại bắt đầu chế tạo quang huy dược tề. Với 20 bình dược tề làm nguyên liệu, hắn thành công chế tạo được 11 bình. Tỷ lệ thành công hơn phân nửa, coi như rất tốt. Benny mang 11 bình Quang Huy Dược Tề đi ra thị trường giao dịch. Quang Huy Dược Tề là một nguồn thu ổn định của Tô Hiểu. Mỗi lần giao dịch, hắn có thể kiếm được từ 150 vạn đến 2 triệu nhạc viên tệ. Sau khi điều trí xong, Tô Hiểu chậm rãi xoay người, xương cốt toàn thân vang lên những tiếng rắc nhẹ. Hắn đã ngồi ở bàn làm việc suốt 10 giờ. Xong việc, hắn rót một chén trà, châm điếu thuốc, rồi bắt đầu xem một tiết mục từ hư, không mang tên, Vũ tộc công chúa cùng Barbaros di tích. Tuy tên nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại rất hấp dẫn. Tô Hiểu xem vật này, chủ yếu là để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của vũ tộc. Đây là một chương trình xa điêu, nhưng lại là một chương trình phổ cập, khoa học rất hữu ích. Tô Hiểu không thể không thừa nhận rằng, công chúa vũ tộc có rất nhiều người, nhưng cô tiểu công chúa trong tiết mục này lại là một trò đùa. Màn hình gần sát mặt cô nàng rất đẹp, nhưng biểu cảm lại đầy vẻ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Ha ha ha! Công chúa xà điều này thật thú vị. Bà Hao ngồi bên cạnh, chăm chú xem với vẻ say mê. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một phong bưu kiện, phong bì đen tuyển. Cuối cùng, hắn cũng nhận được lời hồi đáp. Tô Hiểu mở bưu kiện, ngay lập tức xuất hiện nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả sắp tiến hành liên lạc, viễn trình với hư không, tộc ác ma. Liên lạc lần này, mang tính chất giao dịch. Liệp sát giả có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tộc ác ma không ký kết điều ước với luân hồi nhạc viên, không thể truyền vật phẩm vào luân hồi nhạc viên qua viễn trình. Tô Hiểu đóng nhắc nhở, không mấy bất ngờ trước tình huống này. Thông thường, các đại chủng tộc hầu hết đều từ rồi ký kết điều ước với luân hồi nhạc viên. Ngược lại, một số tộc trung và nhỏ lại rất thích ký kết các điều ước này, mặc dù chúng chỉ mang tính chuyên môn. Nếu họ lạm dụng điều ước, các thành viên điên loạn của luân hồi nhạc viên sẽ lập tức ghé thăm, không nên xem nhẹ luân hồi nhạc viên. Danh tiếng của những kẻ điên này, trong hư, không đã được đúc, nên từ máu và chiến thắng. Điều thú vị là, trong khi các đại chủng tộc hầu như từ chối giao dịch với luân hồi nhạc viên, họ lại ưa chuộng ký điều ước với thiên khải nhạc viên, chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực giao dịch khoáng sản. Hiểu biết căn bản về hư không là thế này, những kẻ điên của luân hồi nhạc viên không dễ đối phó. Nếu không phải là tình huống tuyệt vọng, chẳng ai muốn nhờ đến sự trợ giúp từ sự tồn tại thần bí này. Một khi có ai vi phạm điều ước, những kẻ điên của luân hồi sẽ tìm tới. Dù có trốn vào tận đáy, Hắc Uyên cũng không thoát, không có giao thiệp, không thương lượng, cũng không chuộc tội. Cho đến khi cả chủng tộc vi phạm bị tàn sát sạch sẽ, một nhóm người điên của luân hồi nhạc viên bị tiêu diệt, lập tức sẽ có một nhóm khác đến thay. Một nhóm bị tiêu diệt, lại sẽ đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn kẻ khác, không ngừng cho đến khi giết sạch toàn bộ kẻ địch, không chết không dừng. Lúc này, một màn hình huỳnh quang giả lập hiện ra, do tín hiệu không ổn định. Hình ảnh trên màn hình rất mờ. Ê, ê, con nghe thấy không? Ngươi tới gần một chút nữa, đừng đẩy ta. Tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy, mà không liên lạc được thì hỏng rồi. Phụ thân chắc chắn sẽ lột ra ta mất. Giọng nói của mị ma, Lilim vọng ra từ màn hình huỳnh quang. Rất nhanh, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Một khuôn mặt tiến sát vào, chiếm hết toàn bộ màn hình. Kathy, tránh xa ra một chút cho ta. Lilim quát lớn, tiến sát vào màn hình, là một tiểu ác ma. Mắt lấp lánh tinh anh, tiểu ác ma này là nữ. Nhìn từ cặp sừng, rõ ràng thuộc chiến đấu hệ ác ma tộc. Khạc, đã lâu không gặp, ngươi giờ đổi tên thành Cocolin sao? Cái tên này có vấn đề gì không? Lilim tỏ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên nàng đang rất cần cành cây hắc phong thụ, còn gấp gáp hơn tưởng tượng, không thành vấn đề. Tôi hiểu đầy đầu của bố bố Uông ra. Con chó này cứ mãi cố chen vào màn hình. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Ồ, bố bố Uông nói gì vậy? Giúp ta mặc cả à? Lilim cười miễn cưỡng, nó đang hỏi về dê muội. Lần trước ngươi có nhắc đến, tôi hiểu đáp. Bố bố Uông hỏi thăm về dê muội, chính là Lilith, muội muội của Lilim, cũng là một ác ma chiến đấu. Lần trước ở Hắc Uyên, Lilith bị bố bố Uông trêu chọc không ít, nàng đang ở chiến khu, chúng ta hiện đang giao chiến với vũ tộc, lũ có lông vũ đáng ghét đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt sạch bọn chúng. Lilim nói, ánh mắt lóe lên đầy giận dữ, Lilim đập mạnh tay xuống bàn đá đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ngay sau đó đau đến mức run rẩy, một tay ôm lấy eo sau, miệng lẩm bẩm gì đó, hắc phòng thụ, tổng cộng 30 khắc, hắn nói, Tô Hiểu lấy ra một mảnh gỗ trắng mịn như ngọc, nếu để lâu trong không khí, cành hắc phong thụ sẽ chuyển thành hình dạng này. Đa tạ, dù là minh hữu, nhưng ta cũng phải trả giá gì chứ, Lê Lim vừa nói, ánh mắt thoáng hiện rõ sự tinh tế trong cách xử thế. Minh hữu là minh hữu, như món đồ quý như hắc phong thụ, nhất định cần tính toán sòng phẳng. Lê Lim nhắc đến thủ lao, mặc dù không thể lập tức trao cho hắn, nhưng tộc ác ma nổi tiếng, giữ chữ tín, huống chỉ, 30 nhánh. Hắc phong thụ cũng không đáng, là bao đối với Tô Hiểu, nếu đến cả vật nhỏ ấy, mà tộc ác ma còn quỵ, thì chắc chắn, sẽ chẳng có lần hợp tác nào nữa. Phương diện thủ lao, ngươi tùy ý chọn, hắn nói, đừng tùy tiện thế, sẽ khó hoàn thành, Lê Lim đáp ngay, giọng gấp gáp. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh, một cây trường thương đen, kịp được mang tới, đặt vào tay nàng. Nhìn thấy, vũ khí này, mắt Tô Hiểu thoáng nheo lại, kẻ ám sát ngươi đã bị chúng ta xử lý, tên hắn là John Archie. Khi ngươi bị ám sát, chẳng phải có đeo mặt dây chuyền ta đưa cho ngươi sao? Lê Lim ám chỉ chiếc dây chuyền hồng ngọc, ra hiệu cho Tô Hiểu lấy ra. Vật này sẽ cảm ứng được rung động từ hư không, dù gì thì ngươi cũng là diệt pháp giả, những kẻ làm phép kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nếu không muốn bị ta phát hiện, ngươi có thể không mang theo nó, nhưng nó có hai tác dụng, nàng duỗi hai ngón tay, và chậm rãi giải thích, thứ nhất, nó cảm ứng được rung động từ hư không, thứ hai, khi ngươi tiến vào hư không, ta có thể dựa vào nó mà định vị ngươi, ngoài hai tác dụng ấy, nó không làm gì khác. Bình thường ở chỗ ngươi, vật này sẽ không cảm ứng gì. À, ngươi cũng có thể coi nó như một thiết bị truyền tin, nhưng chỉ để liên lạc với ta. Lê Lim không giấu giếm điều gì. Hoặc có thể nói, khi đưa dây chuyền hồng ngọc cho Tô Hiểu, nàng đã giải thích rõ hai điểm này rồi. Cuối cùng, hắn nhìn nàng, chờ đợi thêm thông tin về kẻ ám sát. Tô Hiểu không lo lắng việc, khi tiến vào hư, không sẽ bị Lê Lim phát hiện. Nếu đối phương không cảm nhận được vị trí của hắn, căn bản sẽ không thể hợp tác hay giao dịch. Ngươi hỏi về Yu Archie, một thành viên của nguyên tố bộ tộc, chi tiết cụ thể thì không rõ, nhưng phần lớn tộc nhân của hắn có lẽ đã bị diệt sạch. Hắn có chút danh tiếng trong hư không, và từng là thành viên của Asaka, chính là tổ chức ám sát mà ngươi đã gia nhập ở Hắc Uyên, Lê Lim nói, rồi chợt ngừng lại như quên mất điều gì đó. Nàng đưa tay cầm một tờ giấy bằng da dê bên cạnh, xem xét cẩn thận, rồi tiếp tục. Yu Archie có thể sẽ tìm cách ám sát ngươi, khả năng thấp là do tổ chức Asaka muốn trả thù, bởi ngươi đã khiến họ tổn thất không ít khi ở tầng nông của Hắc Uyên. Sau sự kiện đó, vũ tộc suýt nữa đã làm tổ chức ấy sụp đổ, Lê Lim cười nham hiểm, ho nhẹ một tiếng, rồi đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn, tuy nhiên. Theo tình báo mà chúng ta thu thập được, khả năng lớn là người thuê sát thủ, đến từ phía áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh, rất có thể đó là pháp sư hiểm giả, Cephalia, một lão bà, tuy có dung mạo trẻ trung, nhưng đã sống hơn 1000 năm, dù nàng không có uy tín như những tổ phụ lão của ta, nhưng ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng có quyền lực không nhỏ. Lê Lim tiếp tục, ánh mắt đầy sự cảnh giác, dựa trên thông tin mà chúng ta nắm được. Thái độ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đối với ngươi hiện chia làm hai nhóm, qua lời miêu tả của Lê Lim. Tôi hiểu biết rằng, ở vùng áo thuật Vĩnh Hằng, nơi tập trung những pháp sư tối cao, không phải ai cũng đoàn kết. Phái của pháp sư hiền giả Cephalia chủ trương tiêu diệt Tô Hiểu, muốn bóp chết hắn ngay từ khi vừa xuất hiện, để tránh diệt pháp giả tái hiện trong hư không. Nhưng phái khác lại do Phong Vương đứng đầu, Tô Hiểu chưa từng gặp Phong Vương. Nhưng lại có mối giao hảo tốt với Phong Vương Tử, con trai của hắn. Phong Vương, một kẻ lão luyện, giữ thái độ trung lập, thời đại diệt pháp đã qua. Ngươi, pháp sư hiền giả Cephalia, còn đi trêu chọc diệt pháp giả làm gì? Ngươi không động ta, ta cũng chẳng động đến hắn. Phong Vương còn nhấn mạnh, ngươi tự mình đi gây thủ cho quán làm gì? Ngươi không nhận ra sức mạnh của chúng ta, sẽ dẫn đến hậu quả thế nào sao, Cephalia? Hai phe này, tuy không hoàn toàn đại diện, cho toàn thể áo thuật Vĩnh Hằng, nhưng cũng đủ để phản ánh thái độ của họ lúc này. Sự tình đại khái là như vậy. Li Lim nói tiếp, ta có một vị tổ phụ xa xưa lắm, ngày hôm qua vừa gặp Sephiria nói chuyện. Kết quả chẳng vui vẻ gì. Để ta cho ngươi biết một tin tức bí mật, nghe đầu Sephiria từng bị một nữ diệt pháp giả, khà khà sỉ nhục, không ít đâu. Lời của Li Lim khiến tôi hiểu bất giác, nhớ đến một nữ diệt pháp giả hắn từng nghe kể, người từng nhốt Alice vào lòng và nuôi như thủ cưng một thời gian. Vị sư phụ đó có thể nói là một nữ nhân biến thái, chỉ có trời mới biết vì sao nữ diệt pháp giả lại có tính cách ác liệt đến vậy. Sau khi đã hiểu rõ vấn đề, tôi hiểu thông qua con đường giao dịch, chuyển 30 nhánh hắc phong thụ qua bên kia. Ngạch, Li Lim nhìn vào màn huỳnh quang, thấy hắc phong thụ đột nhiên xuất hiện, ngỡ ngàng giây lát. Không cần ký khế ước sao? Tạm thời không cần, hắn đáp. Vậy thù lao, Li Lim còn chưa nói hết câu, thì thông tin đã gián đoạn. Trong một gian phòng được xây bằng hắc thạch, hình ảnh trước mặt Li Lim dần biến mất, nàng khẽ mở miệng, hơi bối rối. Thưa Walpole đại nhân, vậy phải làm sao đây? Li Lim nhìn về phía một lão ác ma, Minh Hữu đã thành ý phủi tạm. Chúng ta đương nhiên cũng phải có thành ý đáp lại. Lão ác ma thân hình tiểu tụy, đôi sừng xuyên đầu cong lên, đẩy hoa văn thần bí. Nhưng, Li Lim lúng túng, thù lao, tùy ý các ngươi, như thế này, thật sự khó thực hiện nhất. Đi lấy cây đào tà đã cất đi, đem làm quả đáp lễ, cây đào diệt pháp giả. Li Lim hơi kinh ngạc, rốt cuộc, vật đó đã được giữ gìn quá lâu. Đó vốn là thứ thuộc về bọn họ, trong đào có sự điên cuồng, chỉ có bọn họ mới điều khiển nổi. Tuy nhiên, đợi khi Minh Hữu đủ mạnh mới trao đi. Cây đào ấy sẽ thuộc về hắn hoàn toàn. Rõ rồi, Li Lim đáp, biết chắc thủ lao này sẽ làm Cocolin hài lòng. Nàng ngập ngừng, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại bị cắt ngang. Làm tốt việc của ngươi, Li Lim, khi Minh Hữu đủ mạnh để không bị sự điên cuồng trong đao thôn phệ, ngươi hãy trao đao cho hắn. Lão ác ma để lại một câu nói rồi chống gậy bước ra khỏi phòng. May mắn thật, không cần phải dùng đến chiến trường. Lilith không sao chứ? Ai? Lily nhìn đoạn hắc phong thụ trong tay, có vẻ nàng vừa cứu được một người rất thân thiết. Trong một gian phòng riêng, tôi hiểu lơ đãng tung một đồng tiền vàng, ánh mắt trầm tư. Hắn nghĩ thầm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Áo thuật vĩnh hằng tinh đã tới gây phiền phức, hiện tại hắn chưa đủ khả năng đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng không thể. Cảm thấy mệt mỏi, tôi hiểu, nằm xuống giường. Vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ khoảng 10 tiếng. Sau khi tỉnh dậy rửa mặt qua loa, rồi đi thẳng tới xưởng rèn của Reed, trang bị của hắn đã được sửa chữa hoàn tất. Trong đó, chiếc hắc vương, bao cổ tay bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng đã được phục hồi một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, với cùng liệt chỉ giả, tổn hại quá lớn nên không thể khắc phục bằng cách sửa chữa thông thường, mà phải tái tạo hoàn toàn. Sau khi tái tạo, phẩm chất của cuồng liệt chi giả đã tăng lên cấp độ sử thi. Điều này tiêu tốn tới 5 loại tài liệu cấp truyền thuyết và 2 loại tài liệu cấp sử thi. Cuồng liệt chi giả nơi sản xuất, thế giới, Ravens, phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, áo da dài, áo gió, màu đen, độ bền, 103 gạch xéo 103 yêu cầu trang bị, thể lực 92 điểm. Trí lực thực tế 107 điểm, ý chí kiên định hiệu quả trang, bị một, linh trạng, bị động, ban đầu có 35 điểm phòng ngự, với mỗi 100 điểm pháp lực, người mặc sẽ nhận thêm một điểm phòng ngự ngoài này, hiện đã tăng lên tổng cộng 90 điểm phòng ngự, giới hạn tối đa là 90 điểm, trang bị hiệu quả 2, chúc phúc bị động, khi trang bị này tổn hại, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, mảnh vỡ. Để tiến hành khẩn cấp chữa trị, điểm đánh giá, 650 điểm giới thiệu tóm tắt. Khi còn sống, Ravens là người trân trọng việc may vá. Nhưng khó ai có thể tưởng tượng nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử đã dành tình yêu cho kẻ nào. Giá bán, 310.000 điểm nhạc viên tệ, cùng nhật chi giả. Dù đã được nâng cấp lên cấp độ sử thi, nhưng cường độ gia tăng không rõ rệt. Chỉ riêng việc có thể chữa trị đã là điều may mắn. Không cần thiết phải đòi hỏi sự hoàn mỹ. Reed là thợ rèn, nhưng không đặc biệt am hiểu về chất liệu của cuồng liệt chi giả để thực hiện sửa chữa. Mặc chỉnh tề bộ trang bị, Tôi hiểu tiến thẳng tới sân đấu cấp 6, giờ đây đã có thể kết hợp những cường giả đến từ hư không. Thực lực của các khế ước giả cấp 5 thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy nhàm chán, vì chỉ cần hắn ra tay, đối phương đã nằm xuống, dường như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn rất kỳ vọng khế ước giả cấp 6 có thể chịu được nhiều đòn đánh hơn. Sau khi đi bộ chưa đầy 20 phút, Tô Hiểu đã đến sân đấu. Đây không phải là sân đấu thông thường của nhạc viên, mà là sân đấu nội bộ của luân hồi nhạc viên, nơi các khế ước giả cấp 4 có thể thi đấu. Khi đạt đến cấp 5, sân đấu nội bộ này sẽ tương đương với một trạm trung chuyển, giúp họ tiến vào nhạc viên sân đấu. Vừa bước vào, một trận đồ không gian hiện ra dưới chân Tô Hiểu, lập tức chuyển hắn đến một phòng nghỉ rộng chừng 100 mét vuông, tiện nghi đầy đủ. Đây là phần thưởng hắn nhận được khi đạt vị trí đầu trong cấp 5. Người đã tiến vào nhạc viên sân đấu cấp 6, xin lựa chọn hình thức thi đấu gạch chéo quan chiến. Quan chiến có thể theo dõi trận đấu của các đấu thủ khác, mỗi giờ tiêu tốn từ 300 đến 19.000 nhạc viên tệ, cho phép chọn trận đấu để quan sát. Hiện đang có 157.540 trận đấu diễn ra. Liệp sát giả cần lưu ý các điều lệ sau. Nhạc viên sân đấu là hoàn toàn công khai, đấu thủ không được tùy ý tiết lộ lai lịch, số hiệu hay trang bị của mình. Liệp sát giả trong nhạc viên sân đấu có thể đối mặt với các đối thủ từ hư không, nhưng không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến công việc của luân hồi nhạc viên. 10 đấu thủ đứng đầu của nhạc viên sân đấu sẽ nhận phần thưởng đặc biệt. Liệp sát giả nên nỗ lực để đạt vị trí cao nhất. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nhận được tư cách tham gia tranh bá chiến dành cho cường giả. Thời gian mở ra cường giả tranh bá chiến từ 30 đến 127 ngày tự nhiên sau, do Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên kích hoạt điều lệ quyền hạn, khiến thời gian mở ra kéo dài hơn. Các nhạc viên tham gia lần này, luân hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Thánh Vực nhạc viên tử, Phong nhạc viên thánh, Quang nhạc viên thủ, Vọng nhạc viên các chủng tộc hư không tham gia lần này. Vũ tộc, ác ma tộc, áo thuật, vĩnh hằng tinh ma quỷ tộc, tinh tộc đại diện siêu thoát, nguyên sinh thế giới, tạm thời không có, tất cả thế giới siêu thoát, nguyên sinh từ chối tham dự, công chiếm lần này. Hư không chi thụ hệ thống kiểm tra thấy, liệp sát giả đã đạt đến cấp 6, thứ tự đấu trường đã được cập nhật mới. Lưu ý, vì đấu trường của nhạc viên cấp 6 có tính độc lập, thành tích của liệp sát giả ở cấp 5 sẽ không được tính vào thứ tự mới. Thông tin đấu thủ, tên, Tô Hiểu trạng thái, hài lòng xếp hạng trong đấu trường nhạc viên, ngoài top 1 triệu, cấp 6, số trận thắng liên tiếp, không vinh dự top 10 trái, chưa đạt được. Tô Hiểu đóng lại tư liệu thi đấu, chỉ nhìn vào thứ tự của mình, hắn đã có thể đoán ra số lượng đấu thủ ở cấp 6 là khổng lồ. Mỗi nhạc viên cấp 6 đều có rất nhiều khế ước giả, chưa kể đến các cường giả từ hư không. Với số lượng đông đảo như vậy, đặc biệt ở hư không, sức chiến đấu của cấp 6 giống như cá giếp sang sông, rất khó để thống kê chính xác. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách giữa hắn và hàng ngũ mạnh nhất không còn quá xa vời. Trước đây, ngay cả tư cách tiếp xúc với các cường giả hư không hắn cũng không có. Trong luân hồi nhạc viên, chỉ cần không bị tiêu diệt, việc trở nên mạnh mẽ là điều hoàn toàn có thể. Hơn nữa, tốc độ còn vượt xa các chủng tộc hư không. Tuy nhiên, cái giá phải trả là nguy hiểm gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Đang tiến hành xứng đôi thành công, đối thủ có tính chất hư không, đối thủ đầu tiên của Tô Hiểu là một cường giả cấp 6 từ hư không. Điều này khiến hắn trở nên hứng thú. Những lần trước, hắn đã tiếp xúc với không ít cường giả hư không đáng gờm, từ Tòa, Lilim, đến Alice. Tất cả đều không dễ đối phó. Alice từng là một boss đáng gờm. Tất nhiên đó chỉ là chuyện đã qua. Khi không gian xung quanh rung chuyển, và tâm mắt Tô Hiểu hồi phục, hắn nhận ra mình đang đứng giữa một sân cát vàng hình tròn. Sân này khá giống sân đấu cấp 5, bao quanh bởi khán đài hình vòng tròn, và đài bình luận cao vút. Tuy nhiên, lần này không có người của ma quỷ tộc làm bình luận viên, và khán đài trống không, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. Ở phía đối diện sân, một nam nhân với làn da xanh lam đậm, Xuyên đầu mọc một chiếc sừng, đang chăm chú quan sát Tô Hiểu, hắn không rõ đối phương thuộc chủng tộc nào. Nhưng chắc chắn, có một phần huyết thống loài người, trong thế giới hư không. Có vô số chủng tộc, và việc thông hôn giữa các tộc rất phổ biến, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều giống loài lai huyết. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Cách đó mấy chục mét, một nam nhân có sừng đang cúi thấp thân mình, chiếc sừng sắc nhọn nhắm thẳng vào hắn. Ầm, cát vàng tung tóe, không khí bị xé toạc. Tên nam nhân có sừng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Chiếc sừng trên đầu hắn xuyên thủng không khí, phát ra âm thanh ghê rợn trong nháy mắt. Hắn đã áp sát ngay trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đối thủ có chút chậm, khung máu bắn tung tóe khi Tô Hiểu và nam nhân có sừng lướt qua nhau. Chiếc sừng sắc nhọn chỉ đâm vào khoảng không, lơ lửng giữa không trung. Tên có sừng ngạc nhiên, vừa rồi hắn không nhìn rõ kẻ địch đã né cú đánh hiểm đó thế nào. Phịch, nam nhân ngã xuống đất, định bật dậy. Hắn bỗng nhận ra điều gì không ổn, hắn hoàn toàn không còn cảm giác gì ở nửa thân dưới. Nhìn xuống hai chân mình, hắn chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Đôi chân hắn đã bị cắt lìa. Ngươi, oanh, Tô Hiểu từ trên cao giáng xuống. Trường đao trong tay ngắm thẳng vào đầu nam nhân có sừng, nhưng lại bị một lớp ánh sáng vàng chặn lại. Cấp bậc quá thấp sao? Có thể tiết kiệm chút sức lực rồi, Tô Hiểu nói, khi tên có sừng bị truyền tống đi. Nhè, câu nói này của hắn. Trong lòng nam nhân có sừng trào lên, một cảm giác bất mãn. Hắn vừa rời khỏi bộ tộc, mang theo khát vọng làm nên danh tiếng trong hư không, rốt cuộc trong bộ tộc. Các trưởng bối đều gọi hắn là một thiên tài. Sau một thời gian lang thang, một kẻ nam nhân mang sừng đơn độc nhanh chóng nhận ra rằng, bộ tộc của hắn, so với toàn bộ hư không, thật bé nhỏ như một hạt bụi giữa sa mạc mênh mông. Rồi trong một lần tình cờ, hắn tiến vào đấu trường nhạc viên. Chế độ khen thưởng dành cho các chủng tộc hư không tham gia đấu trường nhạc viên hoàn toàn khác so với khế ước giả. Bất luận là khế ước giả, liệp sát giả hay chiến đấu thiên sứ, nếu chưa lọt vào top 10 người đứng đầu, họ sẽ không nhận được khen thưởng mà chỉ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng với các chủng tộc hư không lại là chuyện khác. Mỗi lần tham gia thi đấu, chủng tộc hư không đều phải nộp phí vào sân, bởi vì chi phí cho truyền tống không gian, sử dụng sân bãi và các biện pháp bảo vệ đều tốn kém, nên các khế ước giả được miễn phí. Trong khi các chủng tộc hư không bị xem là người ngoài, phải trả phí để tham gia. Tuy nhiên, nếu chiến thắng, các chủng tộc hư không sẽ nhận lại được gấp đôi số phí đã nộp. Khi đấu ở thứ hạng ngoài 1 triệu, trong khoảng 500.000 đến 1 triệu, nếu thắng lợi, họ sẽ nhận lại gấp 3 lần phí vào sân. Từ 500.000 trở lên, số tiền nhận lại sẽ gấp 4 lần. Đối với những ai xếp trong top 100 ngày, phần thưởng sẽ là gấp 5 lần phí vào sân. Thứ hạng càng cao, khen thưởng càng lớn. Tuy nhiên, họ không thể liên tục hạ thấp thứ hạng để lặp lại việc thu phí thường này. Dù các cường giả hư không có mạnh mẽ đến đâu, ngay cả khi họ tiến vào danh sách 10 người đứng đầu, cũng không thể nhận được phần thưởng đặc biệt dành cho 10 vị trí cao nhất. Phần thưởng này chỉ thuộc về các khế ước giả, liệp sát giả và chiến đấu thiên sứ. Điều này khiến không ít chủng tộc hư không cảm thấy bất mãn. Sau khi nhóm có thực lực trong số họ vượt qua được vị trí thứ 50, họ ngỡ ngàng nhận ra rằng 10 vị trí đầu thực sự khó mà chạm đến. Những kẻ đứng đầu này quả thực như điên cuồng, bởi chiến đấu đối với họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trận đấu đầu tiên ở cấp 6 diễn ra khá thuận lợi. Rốt cuộc thứ tự của Tô Hiểu đã được sắp xếp lại, đối thủ mà hắn gặp chỉ mạnh hơn một chút so với khí ước giả cấp 5, nhưng cũng không quá chênh lệch. Đang tìm đối thủ, đã tìm thấy đối thủ là người đến từ hư không, lại là một đối thủ từ hư không. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra sức mạnh của hệ hư không phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, với sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt. Khi không gian ổn định lại, hắn đã ở trong một khu rừng. Một cô gái trẻ, mặc trang phục nhẹ nhàng và mang theo cây cung gỗ, đang đứng tựa lưng vào một thân cây gần đó. Hình dáng nàng rất giống với tinh linh tộc, nhưng không có đôi tai dài đặc trưng. Trận đấu bắt đầu, ầm, sóng khí lan tỏa khắp nơi. Tô Hiểu đưa tay đỡ trước mặt và nắm lấy một mũi tên xanh lấp lánh ánh sáng. Cô gái tinh linh kinh ngạc phát ra tiếng thốt, mắt nàng mở to, đầy ngỡ ngàng. Chỉ một phút sau, Tô Hiểu đã ngồi trên người cô gái tinh linh. Trong tay hắn là một trái tim, đang đập mạnh. Nàng có hai trái tim, nên việc bị lấy đi một trái không dẫn đến cái chết, và cũng không kích hoạt cơ chế bảo vệ của nàng. Có chút cảm giác rồi, Tô Hiểu nói, rồi ném trả trái tim cho cô gái tinh linh. Đôi mắt nàng ngấn lệ, trong tộc nàng luôn được các trưởng bối yêu thương, chưa bao giờ nàng phải chịu sự oan ức như thế này. Thực tế, một tiểu tinh linh mới thành niên đã bị các trưởng bối trong tộc đưa đến đấu trường nhạc viên. Điều này tốn không ít chi phí, nhưng các trưởng bối cho rằng tại đấu trường nhạc viên, dù bại trận cũng sẽ không mất mạng. Nhờ đó, tiểu tinh linh sẽ hiểu được thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào, khác xa với cuộc sống yên bình trong gia tộc. Tô Hiểu, dĩ nhiên, không mảy may quan tâm đến nỗi sợ hãi của tiểu tinh linh. Trong chiến đấu, hắn không bao giờ nhân nhượng. Đến trận chiến thứ hai, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt. Ở cấp 6, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp đối thủ ngang sức. Dù vậy, lần này hắn có một suy nghĩ khác lạ. Các khu vực mà hắn từng trải qua, như thành Tử Tịch, cung điện dưới lòng đất của Nguyệt Thần, hay đảo Khởi Nguyên, đều là những nơi thuộc cấp 6 và khá nguy hiểm. Chính nhờ trải nghiệm này, sức chiến đấu của Tô Hiểu đã vượt xa cấp 5. Điều này là nhờ sự phát triển đồng thời của cả bốn thuộc tính, cùng với việc tích lũy nhiều kỹ năng bị động. Dù ở giai đoạn đầu, hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và đôi lúc rơi vào bế tắc khi phải quyết định thuộc tính, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối, hắn chắc chắn sẽ vượt trội hơn những kẻ chỉ phát triển một hoặc hai thuộc tính. Có thể nói, Tô Hiểu đã vượt qua giai đoạn đầu nhờ vào sự hỗ trợ của vũ khí tầm xa mạnh mẽ, kết hợp với năng lực điều tra và thu thập tình báo của bố Uông. Đến giai đoạn giữa, hắn lại phải đối đầu với những mưu kế của các lão làng xảo quyệt. Cấp 6 chính là thời điểm bắt đầu giai đoạn cuối, và Tô Hiểu đã bắt đầu hưởng thụ thành quả từ những gì hắn tích lũy được. Trận thi đấu tiếp tục. Ở trận thứ 3, Tô Hiểu gặp một khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên. Chỉ sau 40 giây khai chiến, tên khế ước giả ấy đã quyết định đầu hàng. Sang trận thứ 4, đối thủ lại là một cường giả đến từ hư không, khá khó nhằn và thành thạo ba loại vũ khí cận chiến. Nhưng khi tất cả vũ khí của hắn đều bị Tô Hiểu chặt đứt, đối thủ kia chỉ còn biết than thở bằng một câu, đạt mộc đâm, có lẽ là tiếng mắng trong hư không. Trận thứ 5, Tô Hiểu đụng độ một khí ước giả từ Tử Vong Nhạc Viên, kẻ có năng lực cực kỳ khó chịu. Tuy vậy, sau 3 phút cầm cự, đối thủ cũng phải ngã gục trước đòn chân thực thương tổn của hắn. Hết trận này đến trận khác, với thể lực của mình, Tô Hiểu không hề cảm thấy mệt mỏi. Trên một đấu trường khác, Tô Hiểu đứng giữa đống đổ nát hoang tàn, cách hắn khoảng 10 mấy, một chiến binh bên thanh cầm, khiến chống đỡ, máu me đầy mặt, quỳ một chân xuống đất. Đây là một cấp 6 thanh, quả nhiên không hề dễ đối phó. Tên tanh này đã chịu 7, 8 nhát chém của Tô Hiểu, dù khá thảm hại, nhưng vẫn chưa gục ngã. Tô Hiểu thở ra một hơi dài, cúi thấp người xuống, một luồng huyết khí bao phủ xung quanh hắn, đôi mắt hắn trở nên nghiêm túc. Đừng chết rồi, hắn nói, ngay khi câu nói vừa dứt, dưới chân hắn vang lên tiếng nổ lớn, thân ảnh hắn trước mắt biến mất khỏi vị trí ban đầu. Nghe xong câu, đừng chết rồi, của Tô Hiểu, tên Minh Thanh suýt nữa, tức giận đến mức nổ tung ngay tại chỗ. Trong lòng hắn lúc này, gào thét, đừng chết rồi, đây là tiếng người nói sao, ta trông thế này, là do ai chém, ta đồng ý chết chắc, thảo nế mã. Minh Thanh huynh trong lòng cảm thấy một trận trà vấn linh hồn, nhưng đáng tiếc, Tô Hiểu đã lao lên trước, cùng lúc đó là hàng trăm ánh đao lóe sáng. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu cầm ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn đã hoàn thành hơn 70 trận đấu, gặp phải không ít đối thủ khó nhằn, nhưng chưa ai có thể thực sự đe dọa đến hắn. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái bình thường, xếp hạng sân đấu 37.509, cấp 6, chuỗi thắng liên tiếp 76 trận, vinh dự 10 người đứng đầu, chưa đạt được, Tô Hiểu đã thắng liên tiếp 76 trận, đẩy xếp hạng của mình lên 37.209. Khi đạt đến cấp bậc này, các đối thủ hắn gặp ngày càng trở nên khó nhằn. Hắn dự đoán không bao lâu nữa, mình sẽ gặp thất bại. Tô Hiểu nhận ra rằng, vấn đề không phải nằm ở thể chất, năng lực hay kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mà là ở chênh lệch về trang bị. Gần đây, hắn đối đầu với một đối thủ rõ ràng, không phải là tank. Nhưng kẻ đó vẫn có thể dùng một chiếc thuẫn ở cánh tay để đỡ ít nhất 30 nhát chém của hắn. Cuối cùng, đối thủ đó đành phải bỏ cuộc. Nhưng trên mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Rõ ràng, chiếc thuẫn trên cánh tay của đối thủ là trang bị cấp bậc cao hơn sử thi, với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, đến nỗi vài tấm khiên sử thi gộp lại cũng khó mà so sánh được. Dự đoán của Tô Hiểu không sai. Chỉ khi đạt đến cấp 6, hắn mới có cơ hội nhận được trang bị có phẩm chất cao hơn cấp độ sử thi. Trước đó, do quyền hạn hạn chế, hắn không thể thu được loại trang bị này. Khi đánh bại kẻ địch với cường độ đủ mạnh, phần thưởng sẽ được chuyển hóa sang một hình thức khác. Điều này cũng có nghĩa rằng trang bị cấp sử thi và cao hơn là tài nguyên rất khan hiếm đối với nhạc viên. Đặc biệt, khi đạt đến cấp 6, yêu cầu kích hoạt và sử dụng các loại trang bị này trở nên khắt khe hơn. Tô Hiểu tạm thời chưa rõ liệu suy đoán của hắn có chính xác hay không, nhưng hắn tin rằng sẽ không lâu nữa hắn sẽ kiểm chứng được điều đó. Hắn quyết định tiếp tục ghép cặp chiến đấu, dự định đánh thêm vài trận trước khi vào phòng nghỉ ngơi. Cảm giác truyền tống hiện lên, kèm theo mùi hương hoa thoang thoảng, hắn được đưa đến một biển hoa, nơi tràn đầy những cánh hoa màu phấn, nhạt chỉ cao đến cẳng chân. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay tản mát. Đứng giữa biển hoa là một cô gái mặc trường bào màu bạch kim, tay cầm quyền trượng, làn da trắng nõn, đôi mắt một bạc một lem hay. Nhìn từ trang phục, nàng có vẻ là một vũ em hỗ trợ, nhưng việc nàng xuất hiện trên sân đấu cho thấy đây là một vũ em chiến đấu. Người chính là đối thủ của ta sao? Hừ, lại là từ luân hồi nhạc viên. Cô gái khẽ xỉ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Nàng mở rộng năm ngón tay, vuốt nhẹ tóc ra sau, chỉ bằng một tay đã tạo thành một búi tóc đuôi ngựa gọn gàng. Đào thuật tông sư, nàng nhếch môi, tự tin đến mức khó hiểu. Ở phía đối diện, Tô Hiểu chỉ nhẹ nhàng chạm vào trán mình, hắn nhận ra đối thủ lần này có vẻ mắc bệnh trung nhị khá nặng, khiến hắn nhất thời không muốn trò chuyện cùng. Trong lòng hắn chỉ thấy ngán ngẩm. Tô Hiểu không lên tiếng, huyết vũ từ trong ống tay áo của hắn trượt ra, chỉ trong chốc lát đã phá nát. Hắn rút trường đao từ bên hông, đối diện với chiến đấu vũ em, tuy nàng có vẻ là người ngây ngô, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đến bất ngờ, tăng mạnh rất nhiều. Tô Hiểu phán đoán, khả năng của nàng không kém gì khởi nguyên đảo Koiska. Trong luân hồi, nhạc viên, các khế ước giả cũng không phải là những người bình thường, có người dùng cách điên cuồng để phát tiết áp lực chiến đấu, cũng có người dùng cách thức cường độ cao để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, chiến đấu vũ em này lại phát tiết áp lực chiến đấu qua cách thức trùng nhị. Này ta lên, vũ em vừa định nói thì nàng lập tức nhận được một cảnh báo chiến đấu, làm nàng sửng sốt. Giờ dự trong vài giây, chiến đấu vũ em run rẩy giơ tay lên chỉ vào Tô Hiểu, bắt đầu niệm pháp chú. Ngươi sẽ nhận được hiệu quả trị liệu hoa chi nha. Ác ý thương hại năng lực đã được kích hoạt. Lần này hiệu quả trị liệu nhân 5, ngươi nhận được 1840 điểm HP hồi phục. Cánh hoa màu phấn nhạt tung bay. Chiến đấu vũ em bị Tô Hiểu một cước đá văng ra ngoài. Thân thể nàng bay giữa không trung, một khẩu sữa từ miệng nàng phun ra, để tránh rơi vào trạng thái tức tử. Nỗi ớt ức khiến nàng có chút bối rối. Chiến đấu vũ em này tên là Mộc Hoa, là một kẻ thích đối xử tàn nhẫn với các cô gái. Nàng ta ngã xuống giữa đám hoa, đầu chống đất, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay ôm bụng dưới. Đôi mắt nàng vốn là màu sáng, giờ đã trở nên tối đen, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Màu hồng nhạt tỏa ra từ cơ thể Tô Hiểu không phải là huyết khí hắn phóng ra, mà chính là máu tươi của hắn từ từ rỉ ra. HP của hắn giảm dần, mỗi giây mất đi 27 điểm. Mộc Hoa có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Trong cận chiến nàng có thể so tài với Tô Hiểu, mà không phân cao thấp. Đau chết đi được, có muốn nghiêm túc một chút không? Trạng thái này, quả thực là đồ ăn thừa. Mộc Hoa lẩm bẩm trong miệng, vẫn duy trì tư thế kỳ lạ, khiến người ta phải mơ màng, quên đi. Từ 34 tên rời, xuống còn hơn 3 vạn tên. Quả thực quá khó khăn, đúng là, trong thế giới này, không thể giết người mà mất đi lý trí. Thế giới trước kia đã giết quá nhiều rồi, chơi trò này thật vui, nàng tự nói, rồi đứng lên. Thực ra, trạng thái của nàng không thay đổi vì một lý do khác, đó là vì bị huyết vũ theo sát phía sau. Nếu so về một đấu một, nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Nếu là trong thế giới nhiệm vụ, nàng chắc chắn đã phải chết. Với năng lực như vậy, quả thực trị liệu hệ độ phải khắc tinh, nhưng thật sự là vô sỉ quá đi. Bị Tô Hiểu đánh một trận tơi tả, cộng thêm trảm long thiểm đao đâm vào thịt, Mộc Hoa Chunibyo đại khái đã hồi phục, mặc dù chỉ là tạm thời. Ta chịu thua, ngươi. Mộc Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, miệng nhỏ như thể đang muốn lau mật, nhắc nhở. Đối thủ đã bỏ quyền, liệp sát giả thi đấu thứ tự đã tăng lên đến 36 ngành, 109 tên. Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu không định tiếp tục đối đầu với kẻ thù. Vừa rồi, trong trận đấu với Vũ Em chiến đấu, không chỉ có sức phòng ngự kinh người, mà các loại năng lực của đối phương cũng rất đa dạng. Tô Hiểu hoài nghi rằng, đối phương là một liệp sát giả phát triển đồng thời ba, hoặc thậm chí bốn thuộc tính. Không sai, nàng, Vũ Em chiến đấu, chính là một liệp sát giả. Khi giao chiến, Tô Hiểu mơ hồ nhận ra điều đó, và đối phương cũng nhận ra hắn là liệp sát giả, trực tiếp hỏi dò, cảm thấy mệt mỏi. Tô Hiểu quay lại gian phòng, giấc ngủ chính là cách tốt nhất để giải trừ mệt nhọc. Ngủ vài tiếng, Tô Hiểu ăn qua bữa tối, sau đó đầu tiên là giúp tòa điều trị ẩn tật, rồi tiện thể hướng sân thí luyện đi đến. Sau khi đạt cấp 6, Tô Hiểu nhận được quyền hạn mới tại sân thí luyện, mở ra các tầng 4 và 5 của chúng sinh chi địa. Liệp sát giả đã tiến vào sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Tô Hiểu lơ đãng không chọn hình thức, liền lật xuống phía dưới, rất nhanh tìm thấy chúng sinh chi địa. Chúng sinh chi địa, tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc phiên tệ. Chúng sinh chi địa, tầng 4, mỗi giờ cần tiêu hao 350.000 điểm nhạc phiên tệ. Chúng sinh chi địa, tầng 5, mỗi giờ cần tiêu hao 500.000 điểm nhạc phiên tệ. Chúng sinh chi địa, tầng 6, tầng 7, không tiến vào quyền hạn. Chúng sinh chi địa, tầng 3 và tầng 4 phí tổn không nhiều. Nhưng khi đến tầng 5, chi phí tăng vọt, Tô Hiểu còn lại 2.370.000 nhạc viên tệ, trong đó muốn giữ lại 270.000 để tiếp tế vật tư, phần còn lại có thể sử dụng để tiến vào chúng sinh chi địa. Sau khi đã trải nghiệm qua chúng sinh chi địa, tầng 3, Tô Hiểu đương nhiên không tiếc nhạc viên tệ, vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào chúng sinh chi địa. Tầng 5, vừa mới làm xong lựa chọn, ý thức của hắn liền trở nên mơ hồ. Sát thân mang theo, khởi nguyên thạch, phát ra hơi nóng. Khi ý thức khôi phục, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu xương, truyền đến từ khắp cơ thể. Gió lạnh rít lên, tuyết rơi như bông. Tô Hiểu đi chân trần trên mặt tuyết. Xung quanh là gió lạnh gào thét, tựa hồ có thể đông cứng linh hồn hắn, nhận là đồ lục chi thuật. Lưỡi đao đi tới chỗ. Không có gì có thể trộm sinh, phàm nhân chi nhận, cũng có thể chém giết thần linh, nhận dưới phong hồn mà thôi. Bên tai Tô Hiểu vang lên những âm thanh mơ hồ. Hắn bước đi, trong gió tiết, mặc dù không biết mình đang đi đâu, nhưng hắn theo bản năng tiến lên, không có lý do gì cụ thể. Trong gió tiết, từng bóng người trong suốt xuất hiện, bọn họ cùng Tô Hiểu đồng thời tiến lên. Tô Hiểu siết chặt bao hơi dài đào. Mấy trăm bóng người, trong suốt, cũng làm ra động tác tương tự, nhận đạo đào, thanh quỷ, Tô Hiểu chém ra một đào. Gần như đồng thời, mấy trăm đạo ánh đao màu xanh lam từ xung quanh hắn bày ra, cuối cùng, đều biến mất trong gió tiết, chỉ một nhát đào. Tô Hiểu liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể cạn kiệt. Cảm giác này giống như, khi hắn chém ra, mấy trăm lần nhận đạo đào, thanh quỷ, không thể nào tả hết, 500.000 nhạc viên tệ một giờ. Quả thật đáng giá. Sau 4 tiếng rưỡi, Tô Hiểu nằm trên giường trong gian phòng chuyên dụng. Hắn giờ đây, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, toàn thân mệt mỏi đến mức như muốn gào thét. Hắn từ sân thí luyện trở về, đều do bố bố Uông khiêng hắn về. Nếu như nói, chúng sinh chi địa, tầng 3 giúp hắn tăng cường tốc độ khai phá đao thuật, thì tầng 5 chính là hoàn thiện đao thuật, nơi hắn tìm kiếm sự hoàn mỹ cho mỗi nét đao. Ngoài việc tu hành nhiều giờ đồng hồ, khiến hắn phải chịu đựng gánh nặng lớn, thì trong tầng 5 của chúng sinh chi địa, Việc hoàn thiện đao thuật như vậy thật sự chính là một bước ngoặt. Thực ra, tầng 5 của chúng sinh chi địa không có tác dụng khuếch đại mạnh mẽ như vậy. Hiệu quả này chỉ có được nhờ vào sự hỗ trợ từ khởi nguyên thạch. Thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lúc để khôi phục sức lực. Hắn lấy ra một đồng tiền vàng từ không gian dự trữ. Đó chính là chớ chú kim tệ. Tô Hiểu vẫn chưa quên rằng chớ chú kim tệ có thể vĩnh viễn tăng lên một điểm thuộc tính may mắn. Trong thế giới thực, chớ chú kim tệ lại có tác dụng trái ngược, làm giảm thuộc tính may mắn tạm thời 15 điểm. Tuy nhiên, hậu quả này cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi ngồi dậy, Tô Hiểu dùng ngón cái trói lại chớ chú kim tệ và vứt lên. Keng, chớ chú kim tệ bay lên cách mặt đất 1 mét, bắn lên 2 lần, rồi dừng lại giữa không trung, hướng về phía mặt trời. Người đã phát động chớ chú kim tệ, tăng thêm hiệu quả, tùy cơ lấy ra bên trong, đã lấy ra được tăng thêm trạng thái 1. Vĩnh cửu tăng lên 1 điểm may mắn thuộc tính, chỉ có thể phát động 1 lần. Nhắc nhở, tăng thêm trạng thái này, có thể chịu được quấy rầy, yếu ớt, có thể quên, đã không nhìn lần này quấy rầy, cũng đối xử với quấy rầy giả, bằng cảnh cáo. Người may mắn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 1 điểm. Liệp sát giả may mắn thuộc tính đã đạt đến 10 điểm. Nếu lỏa trang may mắn thuộc tính đạt đến 20 điểm, sẽ nhận được đặc hữu khen thưởng. Nhìn thấy nét nhở này, Tô Hiểu có chút bất ngờ. Khi hắn nhận được may mắn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên, lại bị quấy rầy. Tuy không biết ai là kẻ quấy rầy, nhưng từ nhắc nhở, hắn đoán được rằng kẻ quấy rầy này có vẻ yếu đuối. Chí ít trong phạm vi phán định của luân hồi nhạc viên, đối tượng này có phần yếu kém. Hừ không, Ainit là nơi nghỉ ngơi chiến thắng, mỗi ngày có lượng người đi lại trên 500.000. Nhưng ở đây, Bạch Phong Lâm và Tinh Không Tháp lại không hề có vẻ chen chúc, bởi vì nơi này thực sự quá rộng lớn, là một trong những chiến trường chính của thời đại diệt Pháp. Nơi này không chỉ có những di tích hùng vĩ, mà còn có diện tích rộng lớn của các ruộng hoa nguyên tố. Một biệt thự nằm trong khu vực nghỉ ngơi, giữa cánh đồng hoa nguyên tố, một nữ nhân có 2 con ngươi màu vàng, tóc dài, phủ đầy đầu, đang co quắp trên ghế salon, hơi thở của nàng rất mạnh. Nhưng lúc này, nàng dường như, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Ta không phải cố ý nha, diệt pháp giả thật may mắn, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, nàng co quắp trên ghế. Đột nhiên, chính là nữ thần may mắn, nàng lúc này run rẩy, bởi vì nàng tựa hồ đã trêu chọc một thứ mà tuyệt đối không thể trêu chọc được. Oành, một vết nứt không gian xuất hiện, từng sợi xiềng xích đen kịt làn ra, nhưng ngay lúc đó, một con bạch tuộc kỳ quái nhảy vào từ cửa sổ. Khi nhìn thấy con quái ngư này, nữ thần may mắn mặt mày lộ vẻ vui mừng. Hugogash, cứu, nữ thần may mắn còn chưa kịp kêu lên lời cầu cứu, thì con bạch tuộc kỳ quái đã cuốn ngược thân thể, nhanh chóng bỏ trốn. Nhanh hơn lúc nó đến, nữ thần may mắn, tay trắng nõn cứng đờ, mắt đẫm lệ, nàng nhìn về phía những xiềng xích màu đen kia. Mỗi một xiềng xích này đều đủ để giết nàng hàng trăm lần. Ta sai rồi. Nữ thần may mắn nghiêng đầu, cố gắng tựa lưng về phía sau, để tránh không bị xiềng xích chạm đến. May mắn, ngươi có hiểu rõ về chúng ta diệt pháp giả hay không? Một bóng người toàn thân ánh xanh lấp lẻ, thân thể có phần trong suốt, từ trong vết nứt không gian bước ra, hắn bước trên hắc liên, đôi mắt quan sát kỹ nữ thần may mắn. Ngựa, văn, waltz, nữ thần may mắn khẽ nhít miệng, đồng tử nhanh chóng co lại, trở về. Một thanh âm giả nua vang lên, Marvin, waltz, liếc nhìn nữ thần may mắn, rồi quay người trở lại vết nứt không gian bên trong. Hắn làm như không hề thấy chúng ta, ngươi hiểu không? Một đạo khói đen quấn quanh bóng người, đứng sau lưng nữ thần may mắn, nàng đột nhiên cứng đờ, dường như chỉ có thể tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Đứa nhỏ này, bị dọa sợ, cuối cùng chỉ là thần linh mà thôi. Bóng người quấn khói đen đạp lên hắc liên, đi vào vết nứt không gian, vết nứt từ từ khép lại. Mấy phút trôi qua, nữ thần may mắn vẫn giữ nguyên tư thế co quắp, hai tay ôm đầu gối, nàng bị dọa sợ đến mức không thể cử động. Trong cả đời nàng, chưa bao giờ trải qua sự khủng khiếp như vậy. 2 vị diệt pháp giả tàn hồn, cộng thêm 1 vị cường giả vô danh, nhưng lại cực kỳ khủng bố, đều đến thăm hỏi nàng. Quan trọng hơn, còn có một nhân vật càng khủng khiếp hơn, đang khóa chặt nàng.